One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088, chương 750, ngượng ngùng chi Black Widow. Cái gì? Apocalypse mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, hắn thình lình có thể cảm giác được Hakuen trên thân chỗ phát ra cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh! Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Nặng nề mà hướng lên trước mặt Apocalypse xung kích tới. Xoạt xoạt, phanh, Hakuen tốc độ nhanh đến trong nháy mắt liền đi tới Apocalypse trước mặt. Mà lúc này đây, Apocalypse thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Lồng ngực của hắn lập tức liền tại Hakuen một quyền đập lên phía dưới vỡ vụn ra. Vô số máu tươi tuôn ra. Phanh, phanh, Hakuen lại là không cho Apocalypse bất kỳ phản ứng cơ hội. Nắm đấm của hắn uyển như cuồng phong mưa rào không ngừng đánh vào Apocalypse trên thân. Cho dù thân thể của hắn lại cứng rắn cũng khó có thể chống cự lúc này Hakuen trùng kích. Một giây, Apocalypse đã tiếp nhận Hakuen hơn ngàn quyền. Thân thể của hắn cũng đều ở thời điểm này trực tiếp đi theo vỡ vụn ra. Ở trên bầu trời lộ ra vỡ vụn không chịu nổi. Cũng chỉ có một chút huyết nhục còn dính hợp lại cùng nhau. Để cho người ta cảm thấy mười phần quỷ dị. Không, không, đang đau nhức phía dưới Apocalypse rốt cục phản ứng lại. Chỉ là hắn đã không còn kịp rồi. 740 bởi vậy chỉ có thể phát ra kêu rên tuyệt vọng. Sau một khắc, tại vỡ vụn Apocalypse thân thể để hắn cảm giác được vô tận thống khổ về sau. Hakuen lại lần nữa trùng điệp một quyền oanh trúng Apocalypse đầu lâu. Phanh, đầu của hắn trực tiếp nổ tung trở thành vỡ nát. Cho dù là dưới loại tình huống này, IBM cũng sẽ không lãng phí chút nào chất dinh dưỡng. Bọn hắn tại Hakuen tác động phía dưới phun trào đi ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp cắn nuốt hết Apocalypse vỡ vụn không chịu nổi. Thân thể, trận chiến đấu này cứ như vậy bị kết thúc. Hết thảy nhanh đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà trên thực tế là, cho dù là tại không sử dụng giới vương quyền tình huống phía dưới, đây cũng không phải là Hakuen chỗ bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Lực lượng của hắn tựa như là một cái không đáy lỗ đen bình thường. Căn bản là làm cho không người nào có thể suy nghĩ rõ ràng. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 707. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 708. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 709. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 710. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 711. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, đối Hakuen tới nói có quan hệ với X-Men ở giữa sự tình kỳ thật cũng coi là đã qua một đoạn thời. Gian, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng chiến đấu cùng thôn phệ bên trong không ngừng tăng cường. Hô hô, tại giải quyết Apocalypse về sau, Hakuen cả người không chút do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở Rocky dãy núi chỗ sâu. Chỉ là Hakuen cũng không biết là, đối với hắn mà nói, người biến dị chiến đấu xa xa còn chưa kết thúc. Nói đến Hakuen làm nhiều chuyện như vậy, đối phó Magneto cùng người biến dị huynh đệ hội, còn biết đi gặp X-Men cùng giết chết Apocalypse. Nhưng trên thực tế cũng mới đi qua một ngày một đêm mà thôi. Thường nhân tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, một người lại có thể tại một ngày một đêm ở giữa giết chết nhiều như vậy cường đại người biến dị. Với lại từ lần trước Hakuen uy hiếp quân đội cao tầng về sau, nước Mỹ đối với Hakuen đã cơ bản ở vào từ bỏ trạng thái. Hết thảy đề phòng đều đã hủy bỏ, bởi vì bọn họ hiện tại xem như biết, nương tựa theo thực lực của bọn hắn, đối phó Hakuen không thể nghi ngờ là ngạc rán mối lay cây. Căn bản không có khả năng có một chút thực tế tính tác dụng. Cũng bởi vậy dù sao hiện tại cơ bản cũng sẽ không dày vò. Liền xem như Hakuen tại hải vực còn có Rocky dãy núi dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Quân đội cao tầng cũng đều tại nghĩ hết biện pháp thay Hakuen che lấp. Cũng coi là hết sức phối hợp tiết tấu. Ngày này vào đêm, Hakuen chính xuyên qua tại mới vừa vào đêm bên trên bầu trời. Bỗng nhiên ở giữa, hắn giống là nghĩ đến cái gì. Cả người một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tòa nhà trong biệt thự. Mà đây chính là Black Widow Natasha nhà. Khi Hakuen vừa đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, Natasha chính trong phòng tắm tuyển tắm. Cho dù là nàng như thế bén nhạy đặc công, đối với Hakuen đến cũng đều là ở vào hoàn toàn không biết trạng thái phía dưới. Hakuen lại là không quan tâm những chuyện đó. Hắn thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt hướng phía trong phòng tắm đi đến. Đồng thời nhẹ nhàng đẩy ra phòng tắm cửa phòng. Chính đang tắm Natasha hiển nhiên không nghĩ tới. Lại có thể có người ở thời điểm này vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện trước mặt mình. Cũng bởi vậy nàng cả người đi theo kinh hô một tiếng. Đồng thời đang chuẩn bị sử dụng khăn tắm trước che khuất trên người Xuân Quang. Chỉ là sau một khắc, nàng cả người lại là ngẩn người. Hakuen các hạ, nhìn thấy Hakuen thời điểm, Natasha không khỏi lộ ra vô cùng kích động. Ngày sau lại tới đây? Vừa vặn đi ngang qua, cho nên mới nhìn xem. Hakuen lạnh nhạt nói, đồng thời hướng phía Natasha lại cùng đi vào hai bước. Lúc này Natasha mới có hơi ý thức được mình còn không có mặc quần áo. Dù là nàng lớn mật thận trọng, lúc này cũng có chút xấu hổ. Trắng trẻo khuôn mặt càng là đỏ. Nè, cái kia, chấm ngoặc kép, Hakuen các hạ ngài đi ra ngoài trước các loại ta thế nào? Không cần, cứ như vậy đi. Hakuen quét mắt Natasha một chút. Ta cũng có chút mệt mỏi. Cùng nhau tắm a. Dứt lời Hakuen thậm chí đều không có cho Natasha bất kỳ phản ứng cơ hội. Hắn cũng đi theo lấy tốc độ cực nhanh cởi y phục của mình. Đồng thời cùng Natasha cùng một chỗ tắm rửa. Natasha còn là lần đầu tiên cùng nam nhân cùng một chỗ tắm rửa. Bởi vậy cả người vẫn là lộ ra hơi có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến trước mặt là mình âu yếm Hakuen các hạ. Nàng vẫn là lấy dũng khí cùng Hakuen tựa ở hết thảy. Đồng thời cho Hakuen trả lưng. Tim đập của ngươi rất nhanh. Hakuen nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy Natasha lưng phục vụ, một bên thì là lạnh nhạt nói ra. Hắn rất nhanh đều không có giống như bây giờ hưởng thụ qua. Bởi vậy nhất thời tâm thần đều đi theo có chút trầm tĩnh lại. Nè, đúng vậy, chấm ngoặc kép, Black Widow Natasha có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đầu đều giống như đà điểu lý rất thấp. Dù sao trường hợp như vậy, nàng cũng là có chút điểm khống chế không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.